Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, chim sẻ ở đằng sau. Giết, giết, giết, bảy vị yêu đan lão tổ đều giết đỏ cả mắt rồi. Mỗi người không cần tiền lấy tinh huyết, đan nguyên thôi thúc pháp bảo, đây là một hồi đánh cược, nếu như bọn họ thắng cuộc. Đây hết thảy trả giá cùng thu hoạch so ra căn bản không coi là cái gì. Bọn họ không chỉ có sẽ làm bị thương thế diệt hết, hơn nữa không nhỏ hy vọng bước vào yêu đan trung kỳ. Coi như không thể bước vào yêu đan trung kỳ, thực lực cũng đem tăng lên rất nhiều một đoạn. Ép thẳng tới yêu đan trung kỳ, đối với đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới hải yêu, mỗi một chút xíu tăng lên cũng đã là cực kỳ gian nan. Càng đừng nói tăng lên rất nhiều một đoạn, thậm chí trực tiếp bước vào yêu đan trung kỳ, vì lẽ đó lớn hơn nữa nguy hiểm đều là đáng giá. Cho tới những thủ hạ kia hy sinh đối với bọn hắn mà nói càng không coi vào đâu. Thị huyết ma diêu tựa hồ cũng ý thức được sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp. Hôm nay rất có thể sẽ chết tại đây ít nhân thủ bên trong. Ở đối diện hổ dũng đám người điên cuồng vây công bên dưới, không chỉ có trở nên càng thêm điên cuồng, miệng còn không ngừng phát sinh cuồng loạn tiếng hí. Cái kia tiếng hí gấp vô cùng thúc nhọn sắc bén, xuyên qua biển rộng, tạo nên từng cái sóng gợn vòng. Lại là một trận chém giết, rốt cục vưu lão quái cùng bàn lệ lão tổ lần thứ hai bắt được cơ hội. Lấy roi dài dây thừng đem thị huyết ma diêu tầng tầng lớp lớp địa quấn vòng. Nhanh, nhanh, hai người đỏ ngầu mắt, gào thét nói, giết, giết, giết đỏ cả mắt rồi hổ dũng đám người thấy thế nào sẽ bỏ qua này tuyệt hảo cơ hội. Liên tục gào thét, đã sớm liền người mang pháp bảo liều chết xung phong đi tới. Cong! Xích tốn lão tổ màu bạc cự đao tầng tầng bổ vào thị huyết ma diêu cánh trái trên. Ở mặt trên lưu lại một đạo chí ít dài trăm mét. Một hai mét sâu nhìn thấy mà giật mình vết đao. Cong, đới toa dài cưa thì lại rơi vào thị huyết ma diêu hữu quân trên. Để lại một loạt trên dài trăm mét động nhãn. Mã ảnh lão tổ quải trượng đầu rồng đánh vào thị huyết ma diêu trên lưng. Nó lưng lập tức máu thịt be bét, tiết bá to lớn kéo rơi vào thị huyết ma diêu cái đuôi lớn trên. Tuy rằng không có thể đem nó kéo đoạn, nhưng cũng rơi xuống mấy mét sâu vết thương. Cong, hổ dũng người cũng như tên, là nhất dũng mãnh, hai tay nắm chặt ba kích xiên mạnh mẽ đâm vào thị huyết ma diêu trên đầu. Ở mặt trên để lại ba cái động nhãn, lập tức có mấy chục tích máu tươi xì ra. Đừng xem thường này mấy chục giọt máu tươi này chính là vô số sinh vật tinh huyết kết tinh. Một điểm liền có thể hóa thành huyết hải, một hồi mấy chục giọt máu tươi xì ra, lại là tổn thương đầu. Thị huyết ma diêu nhất thời trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Hai cánh trên vây cá từng mảnh mở ra, đột nhiên bắn mạnh mà ra, hóa thành đầy trời lưỡi đao sắc bén. Quay về hổ dũng đám người bay đi. Không chỉ có như vậy, nó đuôi múa tung, theo múa tung, đuôi cây búa trên câu đâm đồng dạng mạnh mẽ bắn mạnh ra. Cái kia câu đâm lít nhít, không biết có bao nhiêu can, từng chiếc dường như sắc bén trường mâu. Cái kia câu đâm bắn nhanh ra, dường như bay đầy trời tên, đem trọn mảnh thiên địa đều bao phủ lại. Để người căn bản trốn đều không chỗ có thể trốn. Chạy mau, bảy vị yêu đan lão tổ đều là trải qua sinh tử chui luyện người. Thấy thế nơi nào còn không biết đây là thị huyết ma diêu sau cùng tuyệt địa phản kích. Uy lực lớn vô cùng, căn bản không phải bọn họ bây giờ trạng thái có thể ngăn cản. Vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi, liền hét lớn một tiếng, dồn dập chung quanh bay trốn. Chỉ là đây là thị huyết ma diêu sau cùng tuyệt địa phản kích. Là chân chính liều mạng sát chiêu. Đầy trời đều là lưỡi dao. Lợi mâu, lại ở đâu là bọn họ nói trốn liền có thể chạy trốn. A, cái kia Tiết Bá không thiện tốc độ, liên tiếp chặn một chút lưỡi dao cùng trường mâu phía sau. Liền bị một cái trường mâu xuyên qua xuyên mà vào, đi đời nhà ma, thứ hai chết là Mã Ảnh lão tổ, người thứ ba chết là Xích Tôn lão tổ. Đới toa tốc độ cực nhanh, đồng thời thân thể linh động phi thường, ở tả hữu vặn vẹo qua lại, lại liều mạng chạy như bay bên dưới. Cuối cùng cũng coi như chạy trốn này một sát kiếp. Bất quá hai cái chân trên tuy nhiên cũng bị trường mâu sâu sắc xuyên qua xuyên mà qua. Lưu lại hai cái nhìn thấy mà giật mình động nhãn. Cái kia Bàn Lệ cùng Vưu lão quái thi triển là pháp thuật hình pháp bảo. Sau đó cũng không có xông lên. Chỉ là đứng ở hơi xa một chút địa phương điều khiển pháp bảo. Chặn một chút lưỡi dao cùng trường mâu. Cánh tay bị lưỡi dao cắt mấy lần. Đúng là may mắn địa miễn cưỡng tránh được một kiếp. Hổ dũng ba kích xiên đâm trúng thị huyết ma diêu đầu. Thị huyết ma diêu hận nhất chính là hắn. Vì lẽ đó điên cuồng thời khắc cũng chưa quên trọng điểm bắt chuyện hắn. Cái kia đầy trời lưỡi dao. Trường mâu có ít nhất 1/3 là hướng về hắn đi. Hổ dũng mặc dù là hổ sa thành yêu. Không chỉ có lực lớn cực kỳ, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng bị thị huyết ma diêu một đòn tối hậu trọng điểm bắt chuyện, cũng là không thể trốn đi đâu được. Nhìn đầy trời lưỡi dao, trường mâu hạ xuống, không khỏi cực kỳ không cam lòng địa hô to một tiếng. Mạng ta xong rồi. Ngay vào lúc này, có một vệt kim quang gào thét mà đến. Kim quang kia phảng phất một tòa kim lóa mắt núi lớn. Đưa hắn gắn vào lại mặt. Cong, cong, cong. Cái kia lưỡi dao, trường mâu dường như hạt mưa giống như vậy. Lít nhà lít nhít rơi vào kim sơn mặt trên. Phát sinh chặt chẽ mà dồn dập sắt thép va chạm thanh. Hổ dũng thời gian này mới mạnh mẽ nhớ tới. Chính mình trưởng giáo lão gia còn đang bên cạnh áp trận. Không khỏi một vui mừng như điên. Ha ha, Vưu trưởng lão, làm rất tốt, các ngươi cũng có thể chết đi. Liền ở hổ dũng mừng như điên thời khắc, đột nhiên toàn bộ hải vực trở nên đen kịt như mực. Coi như yêu đan lão tổ đang ở trong đó, bỗng nhiên phát sinh biến hóa này. Tầm mắt cũng một hồi bị che đậy, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng có tràn ngập gian kế được như ý thâm trầm âm thanh ở đáy biển vang lên. Bất quá kim long ấn chính là thượng cổ pháp bảo. Bên trong chiếm cứ một cái thượng cổ kim long hồn. Như cũ kim quang tỏa ra. Gạt ra đột nhiên đến đen như mực nước. Có một cái mọc đầy con mắt giống như xúc tu hướng hắn quấn quanh mà đến. Bị hổ dũng một cái tam xoa kích cho mạnh mẽ đâm một hồi. Phát sinh bản địa một tiếng, sau đó chợt điện rụt trở về, cho tới những người khác nhưng là không còn hổ dũng tốt như vậy vận khí. Chỉ nghe may mắn tránh được một kiếp Xích Tôn lão tổ. Đới toa còn có Bàn Lệ đều rối rít phát sinh một tiếng giận dữ hét lớn. Vưu lão quái, ngươi, phía sau lời còn chưa nói ra, Xích Tôn lão tổ ba thanh âm của người liền im bặt đi. Phảng phất đột nhiên bị người bóp cái cổ, gần như cùng lúc đó cái kia thị huyết ma diêu phát ra càng thêm gào thét chói tai thanh. Này gào thét chói tai thanh bên trong tràn đầy trước khi chết tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bất quá trong nháy mắt, cái kia thị huyết ma diêu nhọn sắc bén tiếng gào thét cũng im bặt đi. Tiếp theo, cái kia mực tàu liền giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Mực tàu thối lui sau, vùng biển này lại trọng hiện, quang minh. Khổng lồ thị huyết ma diêu đã mất tung ảnh. Chỉ có một cánh tay đặc biệt dài đầu chọc nam tử mặc áo đen đứng ở nguyên lai thị huyết ma diêu vị. Chí, nam tử mặc áo đen bên người đứng thẳng Vưu lão quái. Ở chân của hắn trước có bị màu đen dây thừng quấn quanh to lớn sinh vật. Một cái là to lớn màu bạc cá hố. Một cái là chiều cao 100 mét cá trình biển. Này to lớn cá hố cùng cá trình biển lúc này bị màu đen kia dây thừng quấn quanh. Không nhúc nhích, hồn thể là tổn thương, nếu không là trong miệng còn phun ra tán tỉnh, xem ra lại như đã chết giống như. Vưu lão quái, ngươi cái này xảo trá tiểu nhân, ngươi lại dám tính toán chúng ta. Ở Kim Long ấn dưới sự dẫn đường, đã sớm phi thân đến Cát Đông Húc bên người Hổ Dũng nhìn trước mắt một màn. Không khỏi tức đến ba thi thần hét ầm, hai mắt đỏ đậm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.